truyệnaudiomoi.com. Chương 42, con trai và chạy đi. Mày là con của tao và Hạ Chí. Y nha, y nha. Ba ba, người ta lạnh. Liên Ngọc vung bộ móng vuốt mềm mềm kéo tóc Liên Hoa. Liên Hoa, lấy tóc cuốn nó lại. Y nha, y nha. Ba ba, người ta đói bụng. Liên Ngọc đáng thương hề hề nhìn Liên Hoa. Liên Hoa nghĩ nghĩ, bảo Tiểu Ma ngừng một chút, để Thùng ở lại cùng Tiểu Ma. Mình thì chui vào trong rừng. Bùm bùm, trong rừng cây một trận gà bay chó sủa. Liên Hoa cầm một đống tinh hạch đi ra. Liên Hoa cầm lấy một viên muốn nhét vào miệng Liên Ngọc. Y nha, y nha. Liên Ngọc phẫn nộ vỗ rớt cái móng heo của Liên Hoa. Y nha, y nha. Người ta hiện tại là con nít. Ba ba lại đi cho người ta ăn cái này. Liên Hoa nhìn Liên Ngọc bị mình quấn như một cái kén tằm mà trầm mặc. Vậy mày ăn cái gì? Liên Hoa cẩn thận hỏi. Còn không ôm người ta lên. Có ai làm cha như cậu sao? Liên Hoa thả tóc ra, ôm lấy thằng nhóc như một cục thịt mềm vừa trắng vừa xanh. Thật mềm, thật ấm. Y nha, y nha. Người ta không có răng, đương nhiên muốn uống sữa. Liên Ngọc thỏa mãn làm tổ trong lòng Liên Hoa, vung nắm tay nhỏ chỉ huy Liên Hoa làm cha. Liên Hoa, tại cái nơi khỉ ho có gái này tìm đâu ra sữa cho mày? Liên Hoa trầm mặc. Người ta thật đói bụng. Hu hu hu, ba ba muốn Tiểu Ngọc Nhi chết đói. Liên Ngọc oa oa khóc lớn. Liên Hoa chân tay luống cuống ôm thằng nhỏ. Hắn trước kia cũng từng chăm sóc em trai, nhưng chưa từng chăm sóc một đứa nhỏ như vậy. Tay chân luống cuống, hơn nữa ngoại hình còn như người ngoài hành tinh lông xanh. Hết thảy đều khó mà tiếp thu, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. Nước mắt đứa nhỏ Liên Ngọc bắt đầu tích tụ thành hạt lăn trên tay Liên Hoa, mới làm cho Liên Hoa tỉnh táo lại. Liên Hoa tận lực nhớ lại trước kia mẹ hắn ôm em trai như thế nào, dỗ em trai ra sao. Hắn bắt đầu vụng về dỗ dành thằng nhỏ, nhẹ nhàng ôm thằng nhỏ lắc lắc. Liên Ngọc khiếu nại Liên Hoa y nha nha. Người ta đã đói bụng, ba ba phải nhanh chóng học được cách chăm sóc con đi. Được được, ngoan, đừng khóc. Liên Hoa cuối cùng chỉ có thể vì trọng trách làm cha mà giác ngộ. Nhìn thằng nhóc dễ thương trong lòng, tâm đều chảy thành bãi nước. Nuôi con cũng không tồi đi. Liên Hoa lấy nước mật của thùng, rửa tay sạch sẽ, lấy đầu ngón tay chấm vào, đút đến bên miệng Liên Ngọc. Liên Ngọc hấp tấp ngậm lấy. Liên Hoa đút xong một phiến lá chứa nước mật mà chán đổ mồ hôi dần dần. Tiểu Ma rất không biết nói gì, chỉ có thể lấy cánh che mặt lắc lắc đầu. Gần đây thời tiết ngày càng nóng, không biết có nơi nào thiếu nước hay không. Liên Ngọc lúc nãy uống nước mật, vừa khóc vừa nháo một phen, bây giờ đang ngậm đầu ngón tay ngủ. Liên Hoa không giao Liên Ngọc cho thùng, mà dùng tóc làm một cái túi lớn treo Liên Ngọc ở trước ngực. Tóc hắn tuy rằng xanh lè, nhưng trơn bóng, rất thoải mái, thông gió, lại không làm đứa nhỏ bị lạnh, cũng sẽ không ủ nóng. Nghe nói thân thể đứa nhỏ nếu không uống sữa sẽ không tốt, Liên Hoa liền chỉ huy Tiểu Ma đi tìm một biến dị thú có vú ôn hòa đến. Tiểu Ma vút một tiếng bay đi tìm. Liên Hoa ngồi trên nệm rơm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Ngọc. Tuy rằng lông tóc đều xanh, nhưng vẫn rất đáng yêu. Liên Hoa bóp bóp cái mũi nhỏ của Liên Ngọc. Liên Ngọc rầm rì giật giật, một dòng nước nóng nóng đột nhiên chảy lên ngực Liên Hoa. Liên Hoa, tâm tình tốt đẹp vừa mới thăng lên trước cha lập tức bay đi mất. Liên Ngọc, Liên Hoa gầm lên giận dữ. Liên Ngọc rầm rì mở mắt, y nha nha. Ba ba, làm sao? Liên Hoa dùng tóc cuốn lấy Liên Ngọc kéo ra xa, yên lặng tạo một dòng nước tắm rửa cả người. Tuy rằng đầu nấm đáng khinh Liên Hoa mang theo biến thành một đứa nhỏ đáng yêu, thì bản chất nó vẫn là cái đầu nấm đó. Y nha, y nha. Ba ba, người ta muốn ôm một cái. Hu hu hu, người ta muốn ôm một cái. Liên Hoa không thèm nhìn, lấy một phiến lá to như một cái ao nhỏ, đổ nước vào, đang muốn đặt Liên Ngọc vào trong thì Liên Hoa hoảng sợ kêu to. Ba ba, đừng đừng, người ta hiện tại là xương thịt đàng hoàng, nước rất lạnh, đi vào nhất định sẽ bệnh đó. Liên Hoa nghĩ nghĩ, đúng là sẽ bệnh mất, liền mang phiến lá lên cao cao. lợi dụng ánh nắng mặt trời làm tăng nhiệt độ. Hiện tại mày có thể giải thích một chút đây là xảy ra chuyện gì đi. Liên Hoa đặt Liên Ngọc trước mặt mình, chờ Liên Ngọc giải thích. Liên Ngọc thấy mình bán manh vô dụng, bèn thành thành thật thật giải thích một phen. Thì ra Liên Ngọc vì để Liên Hoa có thể chân chính thực hiện được phương pháp tu chân thì bản thể của nó và Liên Hoa phải hợp nhất. Về sau sự tồn tại của Liên Hoa chính là bản mạng của Liên Ngọc. Nhưng Liên Ngọc không muốn mất tự do, nó muốn thoải mái chơi đùa. Liền lấy máu của Liên Hoa, đem linh hồn hóa thành một hạt giống, phá vỏ chui ra, nở hoa kết quả. Liên Ngọc liền trở thành một đứa bé. Vậy mày cũng chính là nhân bản của tao. Liên Hoa nghĩ đến việc Liên Ngọc là dùng máu mình mà sinh ra, tư duy hắn lại trôi lềnh phềnh. Cũng không chỉ như vậy, thằng nhỏ Liên Ngọc nói. Không chỉ như vậy cái gì? Hai hàng lông mày xanh lá của Liên Hoa trao lại, mày còn gạt tao cái gì? Hử? Ba ba, kỳ thật người ta còn có má mà. Thằng nhỏ Liên Ngọc thẹn thùng giơ tay che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Liên Hoa, bằng mở bằng má của mày ở đâu ra? Là ai chứ? Chính là người trong lòng ba ba đó. Liên Ngọc tiếp tục bụng mặt. Liên Hoa, nản ý, lỗ tai hắn không có vấn đề gì đi. Mày nói, mày là con của tao và Hạ Chí. Liên Hoa cảm thấy một câu này hắn rít qua từng kẽ răng, phải khó khăn lắm mới phun ra ngoài. Đúng vậy, ngày đó khi cậu ấy gặp chuyện không may, trọng thương, chảy rất nhiều máu, người ta liền vụng trộm lấy đi. Liên Hoa trong nháy mắt cảm thấy mình như bị kình lôi từ trời bổ xuống đầu, làm tốt lắm. Liên Hoa ôm lấy thằng nhỏ, cũng không ghét bỏ cả người Liên Ngọc đầy nước tiểu, hôn liền ba phát. Vợ à, ngay cả con hai chúng ta cũng có rồi, em còn không mau theo anh. Liên Hoa hận không thể chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn một trận. Quỷ hà hôn người ta mạnh. Liên Ngọc xoay xoay, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, cánh tay nho nhỏ cơ loạn. Vậy tao phải tranh thủ đi kinh đô tìm người thôi. Liên Hoa dứt khoát đưa ra quyết định, con cũng có rồi, vợ yêu còn muốn chạy sao? Đến khi tiểu ma trở về liền thấy cảnh đại chủ nhân của nó ôm tiểu chủ nhân điên cuồng hôn hít, vừa cười hi hi ha ha vừa nhảy nhót. Nó chỉ mới đi một chút đã xảy ra cái gì rồi? Uầy, vẫn cứ hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Chiếp chiếp. Tiểu ma bay trên đỉnh đầu Liên Hoa vài vòng rồi đáp xuống. Liên Hoa xoa bóp cơ mặt, tận lực không để nó bị chuột rút, tìm được chưa? Chiếp chiếp. Tốt, chờ tụi tao một chút. Liên Hoa phơi nắng cái, ao nước, nãy giờ cũng đã ấm lên. Hắn thử nhiệt độ, vừa ấm, liền thả Liên Ngọc vào. Lại gội mớ tóc quấn quanh Liên Ngọc bị nước tiểu của nó làm cho ướt nhẹp. Sau đó mới xem Liên Ngọc như trái khoai tây lăn qua lăn lại tắm rửa sạch sẽ, rồi lại bọc kín nó. Lần tới mày có muốn tè hay đi bô thì nhớ nói cho ba ba một tiếng, còn dám tưới lên người tao nữa thì... Liên Hoa bẻ khớp ngón tay vang lên rôm rốp. Cơ kêu, bộ dáng ba ba thật đáng sợ. Liên Hoa trèo lên lưng tiểu ma. Tiểu ma mang theo Liên Hoa tìm được địa bàn một đám nai biến dị. Liên Hoa nhìn, quả thực có không ít nai mẹ mang theo nai con. Số nai biến dị ở đây đa số toàn cấp 2, nhưng Liên Hoa muốn tìm con đầu đàn, đó là một con cấp 3. Liên Hoa thả dây leo ra cuốn lấy con nai, cùng nó trao đổi, thân thiết, một phen. Cuối cùng con nai mặt mũi bầm dập tiếp nhận điều kiện của Liên Hoa. Liên Hoa cho nó một cây nấm năng lượng cấp 3. Sau khi Liên Hoa và Liên Ngọc hợp thể mới biết, thì ra nấm năng lượng cũng có phân cấp bậc. Lúc trước Liên Ngọc không biết nên mấy cây nấm con sinh ra không có bao nhiêu năng lượng. Liên Ngọc bây giờ mới biết rõ vì đã hóa thành hình người. Liên Hoa khi biết chuyện này cũng không nói gì, nếu có thể nói cho hắn biết, cần gì phải lén lút. Bất quá, năng lực của Liên Ngọc hiện tại Liên Hoa cũng có thể tự xài. Tỷ như cái vạn thực không gian kia của Liên Ngọc cũng chính là một loại năng lực thu thực vật vào đan điền mà thôi. Liên Hoa còn tưởng rằng cao cấp lắm. Con nai ăn cây nấm năng lượng, ngửa đầu kêu một tiếng. Liên Hoa biết này nó muốn thăng lên cấp 4. Con nai nhìn đứa nhỏ trong lòng Liên Hoa, kêu một tiếng với đàn nai. Một con nai mẹ từ bên trong đi ra, bầu vú căng phồng, không thấy nai con, phỏng chừng đã chết non trong bụng, hoặc là bị thiên địch ăn. Nai mẹ củng củng đầu con đầu đàn, rồi bước đến bên người Liên Hoa. Liên Hoa cho nó một cây nấm năng lượng cấp 2. Liên Hoa ngồi trên lưng Nai mẹ chậm gì gì rời đi. Tiểu ma đã nhận lệnh đi tìm căn cứ. Liên Hoa bây giờ mới biết tiểu ma có thể tìm được căn cứ kinh đô. Sau đó hắn lại phát hiện hắn quá ngây thơ rồi. Cơ mà, chim biến dị cấp 5 bay đi tìm một cái căn cứ to đùng vẫn khá dễ dàng. Tiểu ma và Liên Hoa đã có khế ước. Hắn không sợ lạc mất nó. Liên Hoa hiện tại cần đồ dùng cho con nít. Cũng muốn chuẩn bị lễ vật đi gặp vợ. Cho nên lại đi vào trong núi. Dọc đường đi thu không ít tinh hạch và các loại thực vật biến dị kỳ quái. Tinh hạch và thịt khô đóng gói dắt trên người con Nai. Biến dị thực vật và toàn bộ hạt giống đều để trong đan điền. Hắn chỉ biết sau khi hợp thể, thực vật dưỡng trong đan điền rất có lợi. Thùng cũng không muốn ở bên ngoài. Không bắt buộc nó là nó chết sống không muốn ở bên ngoài. Liên Hoa liền để nó trong đó. Vì thế, Liên Hoa cưới Nai. Tiểu ma dò đường trên không, đoàn người lảo đảo hướng đến kinh đô. Bờ tường ở căn cứ kinh đô, một người đứng trên đầu tường, mặt không chút thay đổi nhìn phương xa. Hạ Hành Văn mặt mếu như đưa tang, thấp giọng nói, vẫn không có tin tức của Lão Bạch. Chúng ta đã treo giải thưởng chia sẻ thông tin của căn cứ mà chúng ta sở hữu, nhưng một chút tin tức vẫn không có. Hạ Chí vẫn lạnh mặt nhìn ra ngoài bờ tường. Cậu chủ, căn cứ hy vọng của chúng ta trước mắt đã rất ổn định, hiện tại cần không ít các nguồn tài lực để mở rộng, người gia nhập đội dị năng cũng đã ghi danh. Nói đến chính sự, Hạ Hành Văn liền nghiêm túc, hiện tại Hạ Gia và Khương Gia liên thủ đã chiếm toàn bộ căn cứ kinh đô và 3/4 quyền lực. Hạ Gia chúng ta đã nắm được một nửa, những người Bạch Gia đó vẫn còn nắm quyền sao? Bọn họ... Hạ Hành Văn lộ ra một nụ cười khinh thường, từ khi Bạch Lão Gia Tử đột quỵ thoái vị, Bạch Dịch thượng vị, liền bị chúng ta áp chế không ngóc nổi đầu, đời này Bạch Gia không một có một chút năng lực. Bạch Dịch lại bị đám tiền bối tự đại cản trở, khiến hắn rất luống cuống tay chân. Bọn họ phỏng chừng đang đánh chủ ý lên tỉnh IN có khoáng thạch kia, cũng không nghĩ xem tỉnh IN bên kia có bao nhiêu nguy hiểm. Trước tiên quân đội có tìm hiểu bên đó đã xuất hiện thực vật biến dị cấp 6. Bí mật Ngọc Thạch có thể lấy để tu luyện đã sớm bị bại lộ. Bọn họ đánh chủ ý đến bên đó cũng không phải vô lý. Dù sao cũng phải nhìn xem mình có năng lực không cái đã. Hạ Hành Văn lấy ra một sấp văn kiện, mở ra, viện nghiên cứu đã có tiến triển. Hạt giống mới vào cuối tháng là có thể bắt đầu gieo trồng. À... thành quả này vẫn do Khương Minh Mộc hệ dị năng giả của Khương gia làm ra. Bất quá bây giờ hắn đang là người của chúng ta. Ai biểu hắn chỉ là con riêng không được thừa nhận chứ. Cậu chủ cậu thật đúng là nhìn xa trông rộng. Hạ Hành Văn hiển nhiên vì cậu chủ của mình nhìn xa trông rộng mà kiêu ngạo. Bất quá, cha Khương Minh gần đây luôn tìm hắn. Cậu nói hắn có thể sẽ bị mượn sức trở về hay không? Hạ Chí nhếch khóe miệng. Nếu Khương Minh cứ dễ dàng như vậy liền bị mượn sức về, vậy cũng chỉ có thể chứng minh mắt nhìn người của tôi kém. Khương Minh được cậu chủ cứu một mạng, hắn hẳn không phải loại người như vậy. Tôi kêu cậu tìm người, cậu tìm được bao nhiêu? Một hệ dị năng giả quá ít. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có hai người, một người là Khương Minh, một người một thằng nhóc mới 5 tuổi. Nếu Lão Bạch trở về thì chúng ta có 3 người. Viện nghiên cứu bên kia có một người, đáng tiếc đám người đó đều nói mình đứng ở trung lập, vừa nghe là biết nói cho có lệ, bên Lý gia cũng có một người, bằng không với năng lực hiện tại của bọn họ, đã sớm không thể chiếm một phần trong căn cứ kinh đô. Hạ Hành Văn gãi gãi đầu, cậu chủ, cậu nói Lão Bạch có trở về Bạch gia không? Dù sao hắn cũng là con nuôi của Bạch gia. Hạ Hành Văn, khẳng định như vậy, Hạ Chí cũng không giải thích. Cứ nhìn về phương xa, Hạ Hành Văn không còn lời gì muốn nói, liền rời đi, hắn bây giờ bề bộn nhiều việc. Hay đi đi, người anh em, tôi thấy tướng số cậu gần đây, tốt lên nha. Một tháng sau, khẳng định có kinh hỉ từ phía nam đến nha. Một cái tên thanh niên mặc áo choàng kỳ quái bưng một chén rượu lảo đảo đi qua, nếu Liên Hoa có ở đây nhất định sẽ nhận ra người này, chính là cái tên Tiếu Trạch lần đó suýt chết đói. Phải không? Hạ Chí lơ đễnh. Tin tôi đi, quẻ của tôi rất chuẩn đó. Đến lúc đó cậu đừng có mà cao hứng quá rồi té xỉu nha. Tiếu Trạch treo một nụ cười xấu xa trên mặt, như thể đang nói cậu mau chạy lại đây xin anh. Xin anh đi, anh liền nói cho cậu biết cái quẻ đó nói gì. Nếu cậu nói là một tháng, vậy tôi chờ một tháng là được. Hạ Chí nói xong muốn đi. Ê ê, đừng mà, cái cậu này, cậu thật không thú vị gì hết. Tốt xấu gì chúng ta cũng biết nhau nhiều năm như vậy. Hạ Chí vẫn đi mất, Tiếu Trạch không nói gì lắc đầu. Cậu đi căn cứ gần nhất ở phía nam, nói không chừng có thể nhìn thấy kinh hỉ đó. Tiếu Trạch giống to ở phía sau. Căn cứ phía nam. Phía nam cũng chỉ có căn cứ Vân Thành của Bạch Gia mà thôi. Kinh hỉ sao? Hừng, hắn ở kinh đô vội vàng lâu như vậy. Hai người anh của hắn chắc cũng không cần hắn hỗ trợ gì đâu. Hắn qua khác căn cứ khác chơi một chút đi. Hạ Chí rất vô trách đem chuyện ở căn cứ kinh đô và căn cứ hy vọng để lại cho thư ký của mình. Bản thân thì một người đi về phía căn cứ Vân Thành. Trong lòng hắn cũng có một loại cảm ứng kỳ diệu. Bên kia có điều gì đó rất quan trọng mà hắn sắp tiếp cận, khiến huyết mạch hắn đều sôi trào. Một quái nhân cưỡi một con nai biến dị cũng hướng đến căn cứ Vân Thành mà đi. Quái nhân kia bao kín người bằng một tấm áo choàng màu lục, đỉnh đầu còn dùng một phiến lá to che chắn ánh mặt trời. Tóc không thấy đâu cả, phía trước còn ôm một cái tã lót màu lục. Trong tã lót một thỉnh thoảng có một cánh tay trắng trắng mềm mềm thò ra bên ngoài động đậy, lại bị quái nhân ôn nhu cầm lấy bỏ vào trong. Trên đầu con nai biến dị còn có con chim sẻ nhỏ nằm sấp nghỉ ngơi, mông phơi cả lên trời. Dọc đường đi, biến dị thực vật cùng biến dị thú, tang thi lại giống như không phát hiện ra bọn họ, mặc cho bọn họ lung la lung lay đi qua ngay bên cạnh. Nhưng thật ra quái nhân thường thường chặt chém một vài sợi dây leo, đánh giết một ít giống loại cao cấp, tẩy rửa tinh hạch sạch sẽ rồi ném vào ba lô phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Vân Thành và gặp nhau. Không đúng, Tiểu Trí. Cũng không đúng, Tiểu Hà Hà. Vợ Liên Hoa bế thằng nhỏ Liên Ngọc cưới nay. Tiếp tục đi về phía Bắc. Từ khi có Tiểu Ma dẫn đường, Liên Hoa ba ba không còn phải lo lắng lạc đường nữa. Tiểu Ma rất giỏi. Ba ba, người ta muốn đi xè. Thằng nhỏ Liên Ngọc bắt đầu y nha nha. Liên Hoa vút một tiếng ôm cái bọc tã lót xoay người nhảy xuống nai. Lập tức cởi bỏ tã lót của Liên Ngọc. Kéo mông Liên Ngọc ra khỏi bọc tã lót mềm mại. Giây tiếp theo, thằng nhóc Liên Ngọc bắt đầu xè xè. Liên Hoa lau mồ hôi một phen. Không nên thúc giục. Liên Ngọc từ khi biến thành một đứa con nít, đi bô đi tiểu đều rất nhanh. Dựa theo cách nói của Liên Ngọc, con nít không thể tự gánh vác những chuyện này, nó có thể thông báo một tiếng muốn đi tiểu đã là tốt lắm rồi. Liên Hoa đã có vô số lần bị thảm kịch nước tiểu tắm ướt toàn thân chứng minh điều mà Liên Ngọc nói, một đứa nhỏ thật sự không thể tự gánh vác chuyện này. Xè xè xong rồi, Liên Hoa cũng không vội vàng kéo tả Liên Ngọc lại. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, Liên Ngọc liền cho ra một đống thối thối. Này cũng là kinh nghiệm mấy ngày này Liên Hoa tích lũy. Nhớ tới chỉ mới vài ngày trước khi hắn chờ Liên Ngọc tiểu xong thì ôm lấy nó, kết quả cái đống thối thối đó rơi đầy trên người hắn. Liên Hoa trải qua quãng thời gian này đã được đào tạo thành một vụ em toàn chức. Liên Ngọc đối với chuyện này lại đắc ý ghê gớm. Xác định Liên Ngọc đã giải quyết xong rồi, Liên Hoa tạo ra một thủy cầu lơ lửng trong không khí, chậm gì gì cho nó bay tới trên đầu con nai. Tiểu Ma đang nằm phơi mông nghỉ ngơi trên đó liền mở một con mắt, há mồm phun ra một viên hỏa cầu nhỏ, viên hỏa cầu bay vòng quanh thủy cầu cẩn thận đun nóng, xác định độ ấm vừa đủ, viên hỏa cầu liền tắt. Đây chính là kỹ năng mà Tiểu Ma phải dùng sinh mệnh mới học được, lần đầu tiên nó bị yêu cầu như vậy, nấu cho nước sôi sùng sục, thiếu chút nữa lại trụng rớt lông nó. May là Tiểu Ma có trái tim kiên cường và ý chí chiến đấu bất khuất, rốt cục cũng có thể khống chế lửa tốt, làm thật thuần thục. Liên Hoa lấy nước ấm lại, nhẹ nhàng rửa mông cho Liên Ngọc, sau khi xác định đã sạch sẽ, lại thoa một tầng phấn rôm, đây là Liên Hoa cố ý chọn, đối với da em bé không có kích thích, lại khô mát, còn có trái cây biến dị phơi khô nghiền thành phấn trộn cùng, thơm thơm, có tác dụng đuổi côn trùng, dùng rất tốt, cho nên Liên Hoa trở thành một vụ em toàn chức. Đói bụng không? Liên Hoa mặc tả cho Liên Ngọc. Thằng nhỏ đại gia Liên Ngọc ngay cả mí mắt cũng không nâng. Liên Hoa liền lấy ra một cái thùng, đặt dưới bụng con nai. Con nai này được Liên Hoa thúc đẩy thẳng lên cấp 4, có ai như hắn toàn lấy sữa của biến dị thú cấp cao để uống không? Trước tiên rửa sạch đầu vú một chút, Liên Hoa rầm rì than vãn bắt đầu vắt sữa. Con nai thành thành thật thật đứng yên, tuy rằng nó bị vắt sữa rất đau, nhưng vẫn hoàn toàn không dám phản kháng. Cơ kêu, rất ngược. Khi vắt được nửa thùng, Liên Hoa trồng một cái cây rỗng ruột, một đầu đặt vào miệng Liên Ngọc, một đầu bỏ vào thùng sữa. Liên Ngọc liền bẹp bẹp mút sữa. Liên Hoa sợ Liên Ngọc sẽ thấy tanh, còn bỏ một ít hạnh nhân nghiền nát vào khử mùi. Liên Hoa vẫn như trước dùng áo choàng xanh che cả người, trên đầu là phiến lá cực lớn che nắng, thỉnh thoảng còn động đậy một chút do gió. Liên Hoa nhìn trời không có một đám mây, cảm nhận được ánh mặt trời gay gắt rọi thẳng xuống, rất lo lắng. Dọc đường đi hắn đã đi qua không ít căn cứ. Bất quá bởi vì bản thân hắn rất quái dị, không muốn bị người khác chú ý nên không hề dừng lại. Xem ra căn cứ kế tiếp không thể không vào nghỉ ngơi một phen. Liên Ngọc uống no rồi lại ngủ mất. Liên Hoa dùng dây leo mềm mại bện thành một cái võng chắc chắn, bỏ Liên Ngọc vào đó, võng treo trên lưng nai, rất an toàn. Liên Hoa cũng hơi đói bụng, liền trồng một dây dưa hấu, trên đó có 4 trái, ném cho tiểu ma một trái. Tiểu ma hoan hô một tiếng, cặp dưa hấu thành một cái động, đầu rúc ở bên trong không chịu lấy ra. Cho con nai một trái, con nai mẹ này rất rụt rè, nó chậm gì gì ăn. Liên Hoa giơ thủy nhận bổ dưa hấu làm hai nửa, lấy muỗng gỗ múc dưa hấu ăn. Công pháp tu chân của hắn không giống bình thường, vẫn lấy cấp bậc để tính. Bất quá hắn đã tương đương với kỳ trúc cơ, cũng không biết hạ chí có đột phá được hay không. Đi ngang qua căn cứ hắn thấy ai cũng biết chuyện Ngọc Thạch cũng có thể tu luyện. Cũng không biết có phải là do nhân vật chính trọng sinh trở về tiết lộ bí mật hay không. Dưa hấu còn chưa ăn được một nửa, Liên Hoa liền chú ý tới có người đến gần. Liên Hoa cũng không thèm để ý, không phải da mặt hắn dày, mà vì hiện tại cơ bản tìm không ra người có thể thương tổn đến hắn, cho nên Liên Hoa tiếp tục bình tĩnh ăn dưa hấu, còn không quên xây một cái tường nước cách âm cách nhiệt xung quanh Liên Ngọc. Một đoàn xe dần dần tới gần, Liên Hoa phỏng chừng này là một đội lính đánh thuê. Sau mặt thế, chế độ lính đánh thuê tương đối hoàn thiện. Lão đại, phía trước có một con nai biến dị ít nhất đã trên cấp 3. Đội phó của đoàn xe là người trẻ tuổi cầm ống nhòm kinh ngạc nói với lão đại của hắn. Phải không? Theo lý thuyết, khi càng tới gần căn cứ biến dị thú cao cấp càng không nên có. Người được gọi là lão đại cũng rất ngạc nhiên. Bất quá con nai kia hình như có chủ, lão đại. Bên cạnh con nai có người, màu xanh lá. Trong mắt người trẻ tuổi trừng lớn, thiếu điều muốn rớt ra. Bên cạnh biến dị thú cao lớn là một người bọc trong áo choàng xanh, bình tĩnh ăn dưa hấu. Đó chính là dưa hấu đó. Sau mặt thế chưa từng thấy qua, người trẻ tuổi không tự giác nuốt nước miếng. Đâu, để tao nhìn xem. Lão đại lấy ống nhòm qua, trực tiếp nhìn. Quả nhiên, lão đại cũng làm một động tác nuốt nước miếng y hệt người trẻ tuổi. Người kia bây giờ còn có thể ăn dưa hấu, khẳng định là một hệ dị năng già. Hơn nữa còn rất mạnh, bằng không cũng sẽ không biết kiêng kỵ như vậy. Còn có một con biến dị thú cao cấp đi theo, càng không dễ chọc. Lão đại, chúng ta có qua không? Người trẻ tuổi cẩn thận hỏi. Qua xem đi, nhiệm vụ của chúng ta cũng không vội. Nếu có thể xây dựng quan hệ tốt với một cường giả, vậy càng đáng giá. Vâng, lão đại. Ba chiếc xe tải được cải tạo liền tiến về phía Liên Hoa. Liên Hoa nhíu mày, hắn còn tưởng đám người này chỉ là người qua đường, sao lại trực tiếp đi qua chỗ hắn. Nghĩ nghĩ, Liên Hoa quyết định lấy tĩnh xem biến. Chiếc xe tải đi đầu đỗ lại cách Liên Hoa 10 mét, đây là một loại tôn trọng, cũng là một loại kiêng kỵ. Phần lớn cường giả không thích người tới quá thân cận. Một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ cười ha ha bước xuống khỏi xe. Xin chào, tôi là Lão Hổ, đội trưởng của đội lính đánh thuê. Lưu Đại Hổ, không biết vị đây là... Lưu Đại Hổ tạm dừng một chút, hắn không biết người này là nam hay nữ, vị này xưng hô như thế nào. Lưu Đại Hổ sau khi nói xong, lại có một nam một nữ lục tục xuống khỏi xe, bọn họ đều mặc đồng phục. những người này chắc đều là dị năng giả, đồng phục hẳn là sản phẩm mới của viện nghiên cứu, dùng rất bền, còn mang theo một ít vũ khí nóng và vũ khí lạnh. Liên Hoa khẳng định Lưu Đại Hổ là kim hệ dị năng giả cấp 4, cấp bậc cao nhất trong đám, không có uy hiếp. Liên Hoa báo danh nói, tiếp tục ăn dưa hấu. Ê, cậu sao lại nói chuyện với lão đại như vậy? Một bà chị quyến rũ tức giận bất bình. Đội trưởng bọn họ là dị năng giả cấp 4, sao lại dám lạnh nhạt như vậy? Tiểu Mỹ, không được vô phép như vậy. Lưu Đại Hổ quát lớn một tiếng, bà chỉ tên Tiểu Mỹ kia mới không cam tâm mà im lặng. Liên Hoa vẫn tiếp tục bình tĩnh ăn dưa hấu. Người anh em, Liên, cậu muốn đi căn cứ Vân Thành sao? Lưu Đại Hổ tiếp tục lôi kéo tình cảm. Căn cứ Vân Thành, hình như là căn cứ của Bạch Gia. Liên Hoa có chút không muốn đi, nhưng nghĩ lại thì, với bộ dáng hắn bây giờ phỏng chừng không ai có thể nhận ra hắn, liền bình tĩnh gật đầu. Thật trùng hợp, chúng tôi cũng muốn đến căn cứ Vân Thành. Lưu Đại Hổ hận không thể kêu một tiếng đồng hương. Liên Hoa nhìn biểu hiện khoa trương của người này, cảm thấy rất kỳ quái, cũng không nói gì, vẫn gật đầu. Cậu Liên, chúng tôi có xe, có thể tiện cậu một đoạn đường, cậu thấy thế nào? Lưu Đại Hổ liền hỏi. Lão đại, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa có làm đó. Tiểu Mỹ quả thực không dám tin, lão đại lại dám bỏ bê nhiệm vụ chỉ vì đưa người này trở về. Tiểu Mỹ, không có chuyện của cô. Nói xong liền ngượng ngùng cười cười với Liên Hoa. Tiểu Mỹ không hiểu chuyện, nhưng còn Lưu Đại Hổ thì biết rõ một hệ dị năng giả quý hiếm cỡ nào. Ngay cả khi người này chỉ là một hệ dị năng giả cấp 1, so với đi tranh giành mấy chục cái nhiệm vụ còn đáng giá hơn. Được rồi, vậy làm phiền Lưu. Liên Hoa nghĩ nghĩ, hắn một người du ngoạn bên ngoài đã quá lâu rồi, quả thật có chút nhàm chán, không bằng đi theo đội lính đánh thuê chạy một vòng cũng được. Lưu Đại Hổ cười ha ha, có thể giao hảo tốt với một hệ dị năng giả, quả thực chính là có nhiều thêm vài cái mạng. Liên Hoa ôm Liên Ngọc lên, chỉ vào một trái dưa hấu bỗng nhiều ra trên mặt đất. Cái này cho mọi người, xem như lễ gặp mặt. Trừ bỏ Lưu Đại Hổ, những người còn lại đều dùng sức trợn mắt chừng quả dưa hấu. Hiện tại viện nghiên cứu vẫn chưa tạo ra hạt giống có thể gieo trồng. Thức ăn của bọn họ cơ bản là tồn lương trong thành thị, những thứ mới mẻ có quá ít. Cây cỏ có thể ăn bên ngoài càng ít hơn. Dưa hấu chính là hàng hóa cao cấp, chỉ có những mục hệ dị năng giả ở kinh đô mới tạo ra được. Bọn họ không có cửa mà ăn. Hay đi. Thời đầu mặt thế không quá trân trọng một hệ dị năng giả, hiện tại một hệ dị năng giả chỉ còn một ít. Lưu Đại Hổ ôm lấy dưa hấu, vậy anh cũng không khách khí, đến đây, mấy đứa, phân chia đi. Nói xong liền đem dưa hấu đưa cho một cô gái thoạt nhìn rất trầm ổn. Tiểu Mỹ vụng trộm nhìn thoáng qua, vẫn cố làm một bộ khinh thường, Liên Hoa không nhìn đến cô ta, ôm thằng nhóc trèo lên xe Lưu Đại Hổ. Đây là con cậu sao? Lưu Đại Hổ hâm mộ nhìn cái bao tã lót trong tay Liên Hoa. Đúng vậy, con tôi, Liên Ngọc. Liên Hoa giơ Liên Ngọc ra cho Lưu Đại Hổ nhìn một cái, sau đó lại ôm lấy. Cậu Liên, cậu, áo choàng kia. Lưu Đại Hổ phân phó người lái xe, thấy Liên Hoa vào xe cũng trùm áo, có chút rối rắm. À, bộ dạng tôi rất xấu, cho nên có thói quen trùm áo choàng. Lưu Đại Hổ, không phải quá mức có lệ rồi sao? Sủng vật của cậu thì sao? Lại chỉ ra ngoài xe. Nó tự mình đi theo, không cần lo lắng. Dọc đường đi, Liên Hoa liền tìm hiểu tin tức căn cứ Vân Thành từ những người này. Có rất nhiều thứ mà hắn không biết rõ. Tỷ như bây giờ, căn cứ trên cơ bản đã khôi phục phương tiện liên lạc. Chế độ lính đánh thuê ở mỗi căn cứ đều lưu thông. Đương nhiên, không bao gồm số ít hành động đơn độc. Còn muốn bọn họ đi dò xét. Sở nghiên cứu đã cho ra hạt giống mới, cũng sắp tung ra bên ngoài. Sang năm người thường hẳn sẽ không còn đói bụng. Sở nghiên cứu còn nghiên cứu chế tạo nước sạch khí sạch. Từng đoàn lính đánh thuê nhận nhiệm vụ vận chuyển dụng cụ. Một hệ dị năng giả gần đây đặc biệt được coi trọng. Không cần biết gia nhập vào thế lực nào cũng đều có được đãi ngộ tốt. Anh Lưu, anh vừa nói Bạch Gia không có một hệ dị năng giả nào. Liên Hoa trong lòng nổi lên tiếng trống, hắn chợt nhớ tới cái pháo hôi An cùng chung hoạn nạn, chẳng lẽ anh ta đã thật sự thành pháo hôi, bị đem đi làm bia đỡ đạn mà chết rồi. Đúng vậy, Khương gia chỉ có một mộc hệ dị năng giả còn bị Hạ gia lấy đi mất. Lưu Đại Hổ hoàn toàn xem chuyện này như thứ đáng chê cười mà nói. Vậy anh có biết một người tên là An Tử Tề, là mộc hệ dị năng giả không? Liên Hoa nhịn không được hỏi. Hắn thật vất vả mới cày được độ hảo cảm, nhưng vẫn không thể cứu được sao? Lưu Đại Hổ nghĩ nghĩ, không nghe nói có ai họ An là mộc hệ dị năng giả cả. Liên Hoa trong lòng phát lạnh, có thể xác định Pháo Hôi An đã bị đưa đi làm bia đỡ đạn rồi. Liên Hoa cũng không có biện pháp, chỉ mong kiếp sau Pháo Hôi An có thể thông minh một chút. Liên Hoa có chút thất thần, không nói gì, Lưu Đại Hổ cũng hiểu chuyện, không quấy nhiễu. Sóc này ngồi xe vài giờ, rốt cục cũng nhìn thấy bóng dáng căn cứ Vân Thành, nơi này sánh với căn cứ Hoa Dương phải nói uy phong hơn nhiều, đây chính là đại bản doanh của Bạch gia. Có Lưu Đại Hổ dẫn đầu, Liên Hoa thuận lợi đơn giản lấy một thứ chứng minh thân phận, còn làm thẻ tích điểm, bên trong có số tích phân, Lưu Đại Hổ vung tay lên, tặng Liên Hoa 1.000 điểm. Hiện tại một viên tinh hạch cấp 1 có thể đổi 1 điểm tích phân, cấp 2 được 100 điểm, 5 tích phân có thể mua một cái bánh bột ngô ngũ cốc, 10 điểm tích phân có thể mua một bình nước khoáng. Trực tiếp dùng tinh hạch giao dịch cũng có thể. Người thường một ngày cũng chỉ có thể lấy hơn 10 hay 20 điểm tích phân mà thôi. Dị năng giả thì kiếm được nhiều hơn, nhưng người ta chi tiêu cũng nhiều, còn rất nguy hiểm. Liên Hoa để nai của mình chở đồ đứng chờ bên ngoài căn cứ. Liên Hoa làm nó ẩn thân thật tốt. Biến dị thú có thể tiến vào căn cứ rất nghiêm khắc. Hơn nữa mang vật tư còn phải nộp lên 1/3. Liên Hoa không muốn cho Bạch gia chiếm tiện nghi. Liên Hoa đăng ký trong giấy chứng minh thân phận là thủy hệ dị năng giả cấp 3. Lưu Đại Hổ cũng biết Bạch Liên Hoa làm như vậy là có nguyên nhân. Rất phúc hậu giúp hắn giữ bí mật. Còn dặn người trong đội ngũ không được nói ra. Liên Hoa rất cảm ơn hắn. Trước khi đi tặng cho Lưu Đại Hổ một đống hoa quả rau dưa, khiến Lưu Đại Hổ cảm động muốn chết. Hiện tại rau dưa là cực quý, hoa quả càng khó gặp. Cậu Liên, nếu cậu có chuyện gì cứ liên hệ với anh, đừng khách khí. Lưu Đại Hổ để lại số điện thoại vệ tinh của hắn. Liên Hoa không có loại di động kiểu mới này nên bỏ lại tờ giấy. Lưu Đại Hổ dàn xếp cho Liên Hoa thật tốt, rồi còn phải làm nhiệm vụ. Liên Hoa ôm Liên Ngọc đi dạo trong căn cứ. Hiện tại căn cứ vẫn phân thành các khu A, B, C, D. Khu D cho người thường ở, khu C là dị năng giả cùng người thường ở chung, khu B là của dị năng giả, khu A là dành cho người có cống hiến trọng đại. Nghe nói còn có khu S, đó là đại bản doanh của Bạch gia. Liên Hoa mặc một thân áo choàng xanh lè xanh lét, ôm một đứa nhỏ như quái nhân nghênh ngang đi trong căn cứ, một đường hấp dẫn vô số ánh mắt. Liên Hoa hồn nhiên không thèm để ý, Liên Ngọc đã ồn ào đòi mua rất nhiều đồ chơi. Nó còn vẫn chưa chơi thử đồ chơi của nhân loại đâu. Liên Hoa hoàn toàn dựa theo Liên Ngọc chỉ huy mà đi. Liên Ngọc trong chốc lát muốn cái này, trong chốc lát muốn cái kia. Tất cả các gian hàng gần như đều đi qua. Người nơi này cơ bản là người thường. Tuy rằng thoạt nhìn thiếu thốn thức ăn, nhưng vẫn rất an toàn. Có thể làm việc, có thể lấy thức ăn. Ăn không đủ no, nhưng cũng không chết đói. Chờ sở nghiên cứu đưa hạt giống mới ra, bọn họ sẽ tốt hơn. Liên Hoa lấy ra mấy viên tinh hạch cấp 1, mua một đống lớn, nhiều đây đều không đáng tiền. Má. Liên Ngọc đột nhiên nhìn theo một bóng dáng mà kích động trồm lên. Liên Hoa thiếu chút nữa không thể ôm vững nó. Sao vậy? Kia kìa. Liên Ngọc nói. Cái gì? Liên Hoa cũng kích động. Vội vàng ôm Liên Ngọc nhìn theo hướng nó chỉ rồi chạy như điên. Đuổi theo nửa con phố, cũng không thấy được bóng dáng Hạ Chí. Có phải mày nhìn lầm rồi không? Liên Hoa cau mày hỏi. Không có, người ta cảm ứng được. Má ở chỗ này. Liên Ngọc oa oa khóc lớn. Liên Hoa không có biện pháp, đành phải vừa dỗ nó vừa tìm. Có lẽ thân ảnh Hạ Chí lẫn vào đâu đây? Liên Hoa tưởng rằng Liên Ngọc cảm ứng nhầm. Loại cơ hội này hẳn là không lớn. Cậu đang tìm tôi sao? Bả vai Liên Hoa đột nhiên bị vỗ một phát. Liên Hoa xoay mạnh người. Vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn động lòng người như vậy, ngay cả nụ cười nơi khóe miệng vẫn không thay đổi. Anh Chí,